Mối tình đẹp nhất, chương 44, sự thật đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục An Nhã cầm theo vali từ trên tầng bước xuống anh, chị. Hai người về rồi sao? Anh chị mới về, Lục An Nhã nói xong thì ngồi xuống ghế. Kiều Y Nguyệt cũng đưa quà mà mình đưa từ Hà Lan về. Ngay cả con trai cũng có. Đang vui Lục An Nhã lại nói, bố mẹ hôm nay con sẽ đi. Sao, sao đi sớm vậy con? Dạ vé máy bay con đã đặt, anh hai, chị dâu cũng đã làm lễ, bây giờ con muốn đi. Con muốn ở nước ngoài vài năm, nếu có thời gian con sẽ về thăm mọi người. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, phải biết tự chăm sóc bản thân mình, khi nào rảnh thì về thăm mọi người. Con biết rồi, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con chỉ đi vài năm rồi con sẽ về. Thế Hoa đau lòng nhìn con gái, bà cũng không muốn con gái mình đi, nhưng bà làm sao cản lại được. Lục An Nhã từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà nên Thế Hoa rất là lo lắng. Nhưng bà vẫn xem đây là cơ hội cho con gái, vì từ nhỏ đến lớn Lục An Nhã lúc nào cũng làm theo ý kiến của bố mẹ. Chị dâu, chị cùng em ra sân bay được không vậy? Được rồi, Lục Đình Phong giúp Lục An Nhã kéo vali ra xe. Ngồi trên xe Kiều Y Nguyệt mới hỏi Lục An Nhã xảy ra chuyện gì. Lục An Nhã cũng sắp đi nên mới nói ra sự thật. Lục An Nhã kể cho cô những chuyện xảy ra khiến cô cũng phải bất ngờ. Y Nguyệt, thực ra Hạ Kỳ chỉ xem mình là người thay thế. Sao lại thế được? Mình đã nghe anh ấy và bạn gái cũ nói. Mình chỉ là người thay thế cô ấy. An Nhã đừng khóc. Vậy đây là lý do cậu muốn đi du học đúng không? An Nhã, cậu an tâm, tớ nhất định sẽ làm rõ việc này. Cảm ơn, Lục An Nhã cứ khóc cho đến sân bay. Kiều Y Nguyệt cũng ôm Lục An Nhã vì cô cũng không biết khi nào Lục An Nhã mới trở về. Đợi Lục An Nhã lên máy bay thì Kiều Y Nguyệt mới trở về. Bây giờ cô sẽ làm rõ việc này. Cô gọi cho anh, ông xã, bà xã, An Nhã lên máy bay chưa vậy? An Nhã vừa mới lên. Anh bây giờ đang ở nhà sao? Không, anh đang ở quán bar. Hạ Kỳ có ở đó không anh? Hạ Kỳ đang ở đây, còn có vợ chồng Phó Thần và vợ chồng Phó Lâm. Dạ. Có chuyện gì sao em? Tí nữa em sẽ nói cho anh biết. Kiều Y Nguyệt về nhà thay một bộ áo quần rồi mới đến đó. Thay đồ xong còn thử vài động tác như sắp đi đánh người. Khởi động xong cô lấy túi đi ra xe. Khí thế lúc này của cô cũng không khác Lục Đình Phong là mấy. Trên đường đến cô đã chuẩn bị tinh thần nói Hạ Kỳ một trận. Cho dù cô có nhỏ tuổi hơn nhưng chưa bao giờ Hạ Kỳ không nghe. Quán ba. Kiều Y Nguyệt đến nơi thì nói tài xế về trước, còn mình tí nữa sẽ về với Lục Đình Phong. Cô bước vào thì đi đến chỗ có mấy người vệ sĩ đứng ngoài. Thấy cô mọi người đều cúi đầu chào. Phu nhân, cô bước vào thì thấy Hạ Kỳ đang cười vui vẻ, cô lại càng tức giận. Mặc dù cô là chị họ nhưng cô vẫn cảm thấy muốn đánh cho Hạ Kỳ vài cái vì dám xem Lục An Nhã là người thay thế. Mọi người thấy cô đến thì chào. Y Nguyệt đến rồi sao? Kiều Y Nguyệt lấy cái túi trong tay mình ném vào mặt Hạ Kỳ. Hạ Kỳ thấy Kiều Y Nguyệt làm vậy thì đứng dậy nổi điên lên. Kiều Y Nguyệt, chị bị sao vậy, ở nhà được Lục Đình Phong chiều quá nên bị gì rồi không? Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Chị bị cái gì thì về nhà đừng có ở đây mà nổi khùng nổi điên với em. Bây giờ thì hay rồi đấy. Chát, những cái tát được Kiều Y Nguyệt đánh vào mặt Hạ Kỳ. Mọi người thấy vậy cũng can ngăn kéo Hạ Kỳ ngồi xuống. Hạ Kỳ không nói gì cho đến khi Kiều Y Nguyệt lên tiếng. Hạ Nam Kỳ, không phải chị từng nói với em nếu không yêu An Nhã thì tốt nhất đừng làm tổn thương cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và quan trọng hơn là đừng bao giờ đưa cậu ấy làm người thay thế. Thay thế, quên báo cho em một tin, An Nhã đã đi du học rồi. Lần này em hết cơ hội rồi đấy. Du học sao thế được? Cũng vì em và bạn gái cũ còn chưa chịu chấm dứt triệt để. Còn nhớ lần bạn gái cũ đến tìm em không? Nhớ, lần đó An Nhã đã đến, cô ấy nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Không thể nhân viên chưa từng báo cho em, bởi vì An Nhã không muốn để cho em biết. Không thể, sao không thể? Ở đây Kiều Y Nguyệt, chị hôm nay dùng thân phận chị dâu An Nhã chứ không phải dùng thân phận chị họ của Hạ Kỳ để nói cho em biết chuyện này. Em nên tha cho An Nhã đi, An Nhã đã khổ lắm rồi. An Nhã, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Bây giờ em mới biết hỏi sao? Vốn dĩ An Nhã muốn đi từ sau khi Lâm Du sinh xong. Nhưng cô ấy đã kéo dài thời gian cho đến lúc chị trở về đấy. An Nhã bây giờ đang ở đâu? An Nhã không muốn để cho em biết. Giọng nói An Nhã cứ vang lên trong đầu Hạ Kỳ. Sau khi Kiều Y Nguyệt nói xong, cô liền cầm túi cùng Lục Đình Phong trở về. Hôm nay cô đã chốt giận cho An Nhã rồi. Cô kéo anh đi vì không muốn anh ở lại. Cô biết tính tình anh, nếu như có người dám làm tổn thương đến những người trong gia đình thì anh không bao giờ tha. Khi thấy chuyện như vậy, hai cặp vợ chồng Lâm Du và Lý Liên cũng ra về. Để Hạ Kỳ một mình ở đây suy ngẫm, họ nghe Kiều Y Nguyệt nói cũng rất là buồn cho An Nhã. Đau khổ nhất chính là khi biết người mình yêu luôn xem mình là người thay thế. Cách chương.